Bạn gái của Hoàng Từ, chương 40, chuẩn bị cho prom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm giật văn nghệ tính đến nay cũng đã được gần một tuần rồi, dù mọi hoạt động tại TH Nhật Tiến vẫn diễn ra rất bình thường nhưng thực tế, mọi người đều đang rất chờ đợi kết quả kỳ này. Nghe nói ngoài bản tin trường vừa dán kết quả rồi kia. Vậy hả, Mai Trang hồ hời. Quỳnh Nhi, Thiên Kim, hai người mau ra xem kết quả đi kia. Thôi, chắc tôi không đậu nổi đâu. Bỏ đi, nó thở hắt hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng có mơ nó cũng không ngờ rằng mình và Thế Nam lại đậu, còn đứng trong top 5 các tiết mục có số điểm cao của trường nữa cơ. Người lúc đó xem kết quả dùm Quỳnh Nhi là một cậu bạn bốn mắt tên An. Vì không tin tưởng nên nó và Mai Trang lại một lần nữa tất tả chạy ra xem. Bọn học sinh này bộ không có chuyện gì để làm à, mới sáng bảnh mắt ra đã bu đen bu đỏ trước bản tin rồi. Khó khăn lắm nó và nhỏ mới có thể chen chân được vào bên trong. Rồi thì, chuyện gì tới cũng phải tới. Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi, ố, đây rồi, Mai Trang thốt lên. Đậu thiệt hả, nó miệng méo xệch hỏi lại không ngừng lay lay vai con bạn. Lại sai được à cậu và Thế Nam, còn có cả Thiên Kim, Mai Trang hồ hời. Vậy là lớp mình, bội thu, rồi còn gì, nó nghe vậy, mơ hồ với tới xem, ua, đúng là có tên tiết mục của nó và Thế Nam này, đứng thứ ba luôn nhé, Thiên Kim cũng trong top đứng thứ hai. Quỳnh Nhi thật cảm thấy mừng cho nhỏ, nhưng trong lòng lại không vui như từng nghĩ. Thiên Kim nhảy đẹp thế cơ mà, không đậu cao cũng thật là uổng quá. Sau giờ học Quỳnh Nhi và Mai Trang hí hửng rủ nhau đi sắm sửa đồ đẹp cho buổi prom sắp tới. Chỉ còn một tuần nữa là tới rồi. Nhưng xem ra chỉ có mình nhỏ mua thì phải, tại nó từ đầu đến cuối chỉ theo sau, nghía đống đồ Mai Trang lựa rồi gật gù chả lấy cái nào. Cũng phải, tại nó đang trong tình trạng viêm màng túi mà. Cậu từng dự prom lần nào chưa Trang? Quỳnh Nhi hỏi, chưa, đây là lần đầu tiên. Đang đứng trong phòng thử quần áo, Mai Trang nói vọng ra. Nghe nói phải 2 năm Nhật Tiến mới tổ chức prom một lần, chúng ta coi như may mắn lắm mới được tham dự đó. Cũng đúng, nếu nói là 2 năm thì tới lúc nó học 12 chắc chắn không có cơ hội nữa rồi. Lựa đi chứ Quỳnh Nhi, mình không muốn bữa đó phải đi chung với lọ lem đâu nha. Nó giật mình. Thế Nam và Quỳnh Nhi đã tập một tiết mục khá đặc biệt để chuẩn bị cho buổi prom tới, nhưng đó tạm thời là bí mật, đợi tới hôm ấy sẽ được bật mí. Ai cũng biết prom là dịp để các cô nàng tha hồ ăn diện này, đây còn là cơ hội để các chàng trai trổ tài. Làm màu, và biết đâu thoát được kiếp FA. Đặc biệt, để dự prom, mỗi người phải tìm cho mình một người để bắt cặp, không cần phải thật xứng đôi, chỉ cần có một ai đó để cùng sánh bước prom nhỏ trong trường thôi nên cốt là tạo niềm vui mà. Nhưng nếu bạn thật sự muốn trở thành tâm điểm của buổi tiệc, hãy chăm chút cho bản thân hơn nhé, vì nghe nói trong buổi tiệc này, ban tổ chức sẽ chọn ra một nam một nữ thật hoàn hảo cho ngôi vị king và queen của Nhật Tiến đấy. Tối đó cậu định cặp với ai thế? Minh Thái hỏi Quỳnh Nhi, hay để thiếu gia đây miễn cưỡng đi chung nha, có giá quá ha, nó nhếch môi, thực ra cũng không phải không có người mời nó đi prom đâu ha. Nhờ tiết mục xuất thần bữa tổng dượt nên bây giờ nó cũng khá nổi trong trường, trai cứ phải gọi là xếp hàng, chỉ là đây không thích nhận lời thôi. Thiệt không vậy trời, với cả người nó thật sự muốn đi cùng hôm đó chính là... Xin lỗi Nhi nha, Nam lỡ hẹn trước với Thiên Kim rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thế Nam gãi gãi đầu. Vậy hả, không sao mà, nó khẽ cười, không phải xạo, nhưng tình huống này hình như nó dự trước được rồi thì phải. Đúng vậy, người nó muốn sánh đôi trong bữa tiệc chính là nam thần của khối 12, Thế Nam. Mặc dù tối đó người biểu diễn cùng nó trên sân khấu chính là Thế Nam, nhưng đâu ai bắt buộc cậu ấy phải mời nó đâu đúng chứ. Nhưng dù sao, nó vẫn muốn hoàng tử đêm đó của mình là nam. Hai, chẳng lẽ lại đi tới đó một mình, hay ở nhà luôn cho rồi. Đúng vậy, chỉ có cách đó là không bị ai cười, rồi bàn tán này nọ. Giờ ra chơi, Quỳnh Nhi ngồi một mình ở chiếc ghế đá sát phòng thư viện dưới tầng trệt. Với nó, chỉ có chỗ này mới thật sự yên tĩnh để một mình suy nghĩ. Sẽ chẳng ai rảnh rỗi tới phá đám, nên nhiều khi mình nằm đây ngủ luôn cũng chẳng ai biết. Nói thì nói vậy, chứ trên đời vẫn còn sót lại một tên con trai vô cùng rảnh rỗi, chuyên môn xuất hiện lúc nó giàu đời nhất. Đó cũng là lúc, thiếu nữ, Quỳnh Nhi rất muốn lên cơn, cắn xé, ai đó, mắc gì buồn, chỉ là một tên Thế Nam thôi mà. Minh Thái ngồi xuống cạnh nó, hất hàm ra vẻ ta đây. Chẳng phải vẫn còn cậu sao? Ai nói tôi buồn, nó bĩu môi, cái mặt đó mà bảo không buồn, cậu nhíu mày. Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Thái vỗ vai nó ngạc nhiên nhìn Minh Thái. Không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cách chương.